Hư Không Chi Chủ, tác giả Dư Vân Phi, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, khôi lỗi Ngô Công. Ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục, bảy tội lớn thay phiên nhanh chóng ăn mòn bọn họ tâm linh. Nếu là ở ngày thường, Lê Minh Chi Quang Tế Ti cùng nhân viên thần chức sẽ không ngừng đi thăm viếng thành hương, vì nhân dân khấn cầu cầu phúc, cấp cho bọn họ tâm linh an ủi. Dưới tình huống này, xuất hiện mộng yểm tỷ lệ thực ra tương đối nhỏ, mà giờ khắc này, ở tử cục cùng tuyệt đối khủng hoảng trong thống khổ, mọi người tâm linh tan vỡ tốc độ lấy dãy số nhân địa gia tăng. Trong vũ trường, bất kể nam nữ, bất kể thực lực cao thấp, các quý tộc cái này tiếp theo cái kia tâm linh tan vỡ. Sau đó từ trong hư không không biết bao nhiêu mộng yểm lộ ra thân thể. Bọn họ khinh miệt cười, lao vào các quý tộc không hư trong thân thể. Các quý tộc dáng kịch liệt trở nên lớn, thân thể bọn họ trở nên khôi ngô, da thịt trở nên cường nhận, dài ra răng nanh cùng móng vuốt. Nhân, không còn là nhân. Nhưng là đang lúc bọn họ muốn hoàn toàn biến thành mộng yểm thú một khắc kia. Phảng phất đá bóng đá sút gôn một cước kia, đột ngột bị định trụ. Bọn họ biểu tình, thể xác và tinh thần trạng thái đều bị cố định hình ảnh ở 99%. Không trên không dưới, tương đối khó chịu đựng. Không người nào để ý đến bọn họ. Tiểu ma quỷ môn phát ra chói tai cười vang. Bọn họ trợn to chuông đồng lớn nhỏ, đục ngầu mà vàng óng thụ đồng, từ kia trương tràn đầy lồi lõm cùng vảy kết trên mặt, tràn đầy ác ý địa ném ra đùa cợt ánh mắt. Phòng khách riêng, Lilith cuồng nhiệt địa giơ lên hai cánh tay, nàng có thể cảm nhận được, trong pháp trận hấp thu tinh thần năng lượng, chính liên tục không ngừng đưa vào nàng linh thể bên trong. Toàn bộ tinh thần năng lượng cũng hóa thành tâm linh ảo thuật, đâm vào đến mỗi cái viện trưởng tinh thần hải chính giữa. Chiến thần viện trưởng Ruhater ở trong hoảng hốt, thấy được chính mình chiến chết ở trên chiến trường đồng bào. Mất đi bản thân đau khổ thật là tan nát tâm can. Coi chừng đáy đau vượt qua thân thể đau, hai loại chỗ đau làm xáo trộn tại một cái. Hắn đã không phân rõ vậy rốt cuộc là mình chiến ý hay lại là trụy lạc tức giận. Một trận nguyên thủy dã man tiếng gầm gừ từ lục sắc hình trụ bên trong truyền ra. Hắn vốn là mạnh mẽ từng cục bắp thịt, giống như từng cái béo béo mập mập tầm trùng, tự mình không quy luật ngoạc nguậy, khôi ngô bả vai dài ra cong kiều màu trắng sừng trâu. Nhỏ bé đầu ngón chân biến thành đủ để xé rách sàn nhà cong cong ngắn chào. Ruhater mộng yểm hóa, hắn là người thứ nhất, khi hắn thân thể vẫn bị đọng lại ở cây cột bên trong. Càng nhiều tinh thần năng lượng lại bầy còn lại viện trưởng vậy. Tâm linh ảo thuật huy năng tiến một bước tăng cường. Mấy phút sau, cái thứ hai, cái thứ ba... Làm Lê Minh Chi Quang viện trưởng Richard khiêng đến cuối cùng lúc, hắn đã cảm giác mình đang đối mặt là một con cao cấp mộng yểm chi vương, mà là không phải một cái thực tế thực lực không cao hơn bạch ngân cấp trung giai thư tính mộng yểm. Ta thật hận a, lại bị chính là một cái ma quỷ đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Vạn phần trong thống khổ, Richard cầu nguyện. Hắn khát vọng có thể giống như địa khu đại giáo chủ như vậy. Từ luôn là cho bọn hắn mang đến quang minh cùng hy vọng Lê Minh Chi Chủ nơi đó đạt được linh cảm. Gợi ý ngừng, cứu rỗi, hắn thần không có trả lời hắn. Giống nhau hắn trở thành Lê Minh Tế Ti sau đó vô số lần cầu nguyện. Đã từng cầu nguyện có thể mang đến cho hắn ấm áp cùng hy vọng. Nhưng mà lần này cũng không có. Hắn tâm kèm theo linh hồn hắn trầm luân đến, rơi xuống đến, cho đến đột nhiên, hắn phát hiện mình không còn là chính mình. Hắn phát ra quang mang, đáng tiếc là không phải đại biểu mặt trời cùng Lê Minh Kim Quang, mà là màu tím nhạt yêu dị quang mang, nhìn mình biến thành tử ánh sáng màu một dạng hai tay. Richard cười khổ, ta cuối cùng là đọa lạc thành ma rồi không? Hắn vấn đề, lấy được Lilith trả lời. Nhìn toàn thân biến thành tử ánh sáng màu nhân Richard, Lilith rốt cuộc không cách nào che giấu chính mình hưng phấn. Vù vù, ha ha, ha ha ha ha, quá thần kỳ, ở nơi này loại hoang vu địa phương nhỏ, lại còn có thể sản sinh ra một cái ám quang sử giả. Ta thật là quá may mắn rồi, ám quang sử giả, phi thường hãn hữu một loại ma quỷ, lại hoặc giả nói là từ mộng yểm thú chuyển hóa đặc thù ma nhân. Chỉ có thờ phượng Lê Minh chi quang cường đại tế ti. Ở tâm linh mất đi hy vọng sau đó, mới có cực nhỏ tỷ lệ biến thành, có ám quang sử giả tồn tại, là có thể rất tốt đối kháng có thể để cho phần lớn ma tộc chịu không nổi Lê Minh Thánh Quang. Giờ khắc này, toàn trường toàn bộ mộng yểm thú chuyển hóa độ tiến triển đều bị kẹt ở 99%. Nếu như bọn họ bước qua kia cuối cùng 1%, bọn họ sẽ trở thành mất đi lý tính. Biết người liền giết, hoàn toàn bản mộng yểm thú, biến thành khối này nhân loại phía sau trên đất gậy thọc phân. Ma tộc xưng tên là Lão Âm Bức, mới đầu làm mộng yểm thú, chủ yếu là giết nhân loại bên này hạt giống tốt, dù sao đẳng cấp cao siêu phàm người, tâm trí càng phát ra kiên định, mộng yểm mê muội đồ chơi này càng phát ra không dễ xài. Trăm năm ngàn năm đi xuống. Nếu là không điểm tiến bộ, đó chính là gạt người. Lần này, ma tộc làm lớn động tác, lấy ra chính là tân thức đại sát khí rồi. Lilith trong môi đỏ phun ra là từng câu khinh nhờn chi ngữ. Những thứ này mắng khinh nhờn thập thánh vương lời văn, bản thân thì có quá mức ma lực, cùng với lái thập thánh vương thờ phượng người trụy lạc lực lượng. Cái này tràn đầy khí tức tà ác tiểu hình phù văn pháp trận. Bị phủ công tước trận pháp lớn rất tốt che giấu đi qua. Từng cái trên lưng khắc ấn tử sắc ma văn. Chừng hai ngón tay đầu trưởng con rết. Từ dưới đất tà ác trong pháp trận bò ra ngoài. Bọn họ bò hướng đã phần lớn chuyển hóa thành mộng yểm thú các viện trường. Hắc hắc, đây là thắng lợi một khắc. Cũng là cuối cùng chỗ này một khắc, chỉ cần những thứ này khôi lỗi Ngô Công tiến vào những thứ này chủ đạo cả tòa thành phố vận. Mệnh đại lão trong miệng, bọn họ sẽ nhanh chóng hòa tan, xuyên qua dạ dày màng dính, vững vàng sống nhờ ở tại bọn hắn trong trái tim. Đến khi đó, không chỉ bọn họ thần trí đem sẽ bị Lilith khống chế. Dù là Lê Minh chi chủ đích thân tới cũng không cứu lại được bọn họ. Người sở hữu không có năng lực phản kháng chút nào, dù là thần trí duy trì cuối cùng một tia thanh minh các viện trường, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đáng sợ con rết bò hướng chính mình. Hết lần này tới lần khác chính mình một cái đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Vô tận thống khổ và hối tiếc, che mất bọn họ tâm, không ít người đã tuyệt vọng nhắm lại con mắt, Lilith. Chẳng biết tại sao nàng từng ngụm thở hổn hển. Dù vậy, trên mặt nàng vẫn cúp người thắng nụ cười. Giờ khắc này, vô thanh vô tức, từ đại sảnh nóc phòng kia cây nến không chiếu tới xó xỉnh âm u bên trong rớt xuống không biết bao. Nhiều gạo đại tiểu hắc sắc mảnh vụn, nhìn qua có điểm giống quét dọn căn phòng lúc, trên xà ngang bỏ ra cho bụi. Lilith cùng tiểu ma quỷ môn đều không nghĩ đến những thứ kia dữ tợn đáng sợ con rết bị những thứ này màu đen cho bụi đụng phải sau đó lại như bị liệt diễm thiêu hủy, từng cái phát ra thảm thiết chít chít chi tiếng kêu. Nếu như là người bình thường nghe được thanh âm này tuyệt đối sẽ chán ghét cực kỳ, tê cả da đầu. Bát đại viện trưởng nghe được, nhưng là lắng nghe âm thanh thiên nhiên như thế. Trước đây một mực duy trì thục nữ phong phạm độ Lilith. Giờ khắc này đột nhiên khom người thành tôm tép, nổi điên địa lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.